nghe nói nàng chính là Levi, đồng nhân Shingeki no Kyojin. Chương 2, cúi đầu khom lưng năm thước. Góc truyện audio.com. Editor, Mạc Thủy vô lưu, không để ý gì mà đá. Cô gái tóc dài đang cầm bình rượu theo thói quen lục ra hai bình rượu thuốc chuyên trị thương. Quơ quơ bình rượu với lão chủ, ném chút tiền đồng rồi rời khỏi. Người đàn ông tóc vàng lặng lẽ đứng dậy rời đi. Sau một lúc lâu, trong quán bar truyền đến những tiếng bình luận khe khẽ. Khà, người đàn ông vừa rồi vốn định hơn phân nửa sẽ bị Levi lão đại đánh đến cha mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Ngẫm lại đội trưởng của sư đoàn cảnh vệ xem, mặt đều biến dạng, mang một đội nhân mã mà đã nghĩ là có thể đối phó với Levi lão đại. Chậc chậc, cũng không xét lại thực lực của chính mình, mặc kệ như thế nào, ở dưới thành phố ngầm, người trong quân, là rồng cũng sẽ thua, là hổ cũng phải quỳ. Rời đi quán bar là lúc trời đã ngả màu tối, người đàn ông tóc vàng nhìn cô gái quẹo vào một ngõ nhỏ bên kia. Cẩn thận đứng ở góc đợi 5 giây rồi tốc độ của nàng bỗng dưng nhanh hơn. Trong ngõ toàn những thứ linh tinh, còn có mạng nhện, không có người sống ở nơi này. Người đàn ông ý thức được đây là một cái bẫy. Theo bản năng xoay thân đón đỡ, nơi cánh tay truyền đến xúc cảm đau đớn nói cho hắn phản xạ thần kinh của hắn không vấn đề. Đây chính là một đòn công kích mang theo 3 đòn công kích. Lực dùng lại lớn khiến cho người đang vội phòng bị như hắn khó có thể chống đỡ được. Cô gái thấy đòn đá ra của mình bị đỡ cũng không tạm dừng. Lại một cước đá lên cánh tay của người đàn ông, một cước lại đá về khuôn mặt của hắn, khiến hắn phải ngả đầu về phía sau. Đạt được mục đích sẽ không ham chiến. Cô gái nghiêng người, vững vàng nhảy về phía sau. Không nói một lời, có vẻ như đang đợi người đàn ông kia mở miệng. Ta cũng không có ác ý. Nhìn đến đối tượng mình muốn mượn sức cũng không có ý tứ tiếp tục công kích. Người đàn ông mới nhẹ nhàng thở ra. Bị ép buộc như vậy, hắn cẩn thận vuốt phần tóc vàng có chút tán loạn. Trên mặt có một dấu chân. Nhìn qua, bẩn muốn chết. Cô gái mắc bệnh khiết phích nghiêm trọng lộ ra bộ dáng ghét bỏ. Rivaito cảm thấy lại đứng tại cái ngõ nhỏ đầy bụi này. Trên người bản thân sẽ dính đầy giòi bọ, vốn bởi vì bị thương mà tâm tình không tốt. Hiện tại, tâm tình trở nên càng thêm khó chịu. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Đừng có mà che che lấp lấp. Cô gái khó chịu nói. Đội trưởng binh đoàn do thám Erwin Smith, thỉnh cầu Levi, tiểu thư gia nhập binh đoàn trinh sát. Erwin mặt không đổi sắc nói. Nói đến hai chữ tiểu thư, khóe miệng hắn hơi cứng lại, đến bây giờ hắn vẫn không thể tin được cái tên hung thần. Sát thần, cái người mà một mình đối đầu với cảnh vệ, thậm chí còn là người đem sư đoàn trưởng đội cảnh vệ đánh thành mập mạp lại chính là một cô gái bé bỏng. Ta từ chối, cô gái xoay người bước đi, người rất có thiên phú, thực sự không cân nhắc chút sao? Không có hứng thú, người gia nhập có thể khiến cho binh lính mang đến tỷ lệ sống sót cao. Mấy người binh lính ấy thì liên quan gì đến ta? Người cam nguyện chỉ ở thành phố ngầm, chẳng lẽ bên ngoài kia tốt hơn dưới này? Levinis châm biếm nói, không lâu sau, thành phố ngầm sẽ bị đội cảnh vệ thanh tẩy một lần nữa. Người xác định người còn lực lượng để bảo vệ địa bàn của chính mình sao? Ngốc ở đây lâu như vậy. Dù thế nào cũng nên biết chính mình cần cái gì, lòng ngươi đang ở bên ngoài, không cần nói như thực sự rất hiểu biết ta, ta không vĩ đại như ngươi nghĩ. Rivaito vẫn xoay người về phía Erwin, Erwin trời sinh am hiểu giao tiếp, đương nhiên biết đây là điểm báo cho thấy cô bé kia đã mềm lòng. Hắn lại bình tĩnh nêu lên một lý do khá dụ hoặc. Binh đoàn trinh sát bao ăn, bao ở còn có tiền lương. Chấp thuận, quyết đoán, thực tế, Rivaito đã cạn nguồn thức ăn. Số tiền mua hai bình rượu thuốc kia chính là tài sản cuối cùng của nàng. Từ sau khi bị thương, bác sĩ tại thành phố ngầm mệnh lệnh cho nàng không thể tiếp tục đi đánh nhau để kiếm tiền. Rivaito triệt để mất đi nguồn kinh tế, tiền của thành phố ngầm cũng không dễ dàng gì mà kiếm được. Phí bảo hộ cũng không thể thu tùy tiện. mà giờ ăn ngủ nghỉ đều cần tiền. Cho dù Revital muốn tuân thủ một chút quy tắc ngầm, hiện tại cũng chỉ có thể cúi đầu năm thước mà khom lưng. Đương nhiên, vị bác sĩ kia có tươi cười hỏi qua Revital rằng có muốn đến nhà hắn hỗ trợ công tác quét dọn hay không. Kết cục là Revital để bác sĩ đem dược chữa trị ngoại thương đều cho mình. Sau này có người hỏi, đội trưởng làm cách nào để dẫn binh trưởng từ thành phố ngầm đưa đến binh đoàn trinh sát? Người trong cuộc đều bảo trì im lặng, do đó dẫn phát ra các loại khúc mắc yêu hận tình thù gì đó. Tuy nhiên tương lai dù thuộc hạ bình luận thế nào, lãnh đạo binh đoàn trinh sát cũng giữ kín, những điều này đã không còn quan trọng nữa. Revital năm nay 28 tuổi, nói ra là 16 tuổi cũng chưa chắc đã có người tin. Dựa theo an bài của Erwin tiến nhập huấn luyện của binh đoàn tiến hành trong 3 năm trụ cột. Hơn nữa sau khi gia nhập binh đoàn trinh sát không lâu liền lấy đến vị trí binh trưởng. Không lâu sau trở thành nhân loại mạnh nhất. Không lâu sau, cô gái gặp Aaron tiểu thiên sứ. Cách chương.